Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Bây giờ, Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Người Cầm Quyền. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Xe số 1 của quận ủy phóng nhanh tới, Tưởng Thụ An thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức mặt mũi trắng xám. Hàn Đồng đang nói chuyện trực tiếp với đám dân kia, xem ra lần này phiền toái lớn rồi. Mặc kệ là rắc rối lớn như thế nào, đã gặp phải rồi, Tưởng Thu An chỉ còn biết đón nhận lấy. Gã bình tĩnh lại, bước đến chào đón Hàn Đồng với vẻ cung kính. Hoan nghênh chủ tịch thành phố đến thị sát tình hình quận Tân Giang. Hàn Đồng quay lại, nét mặt lạnh lùng nhìn gã một cái, không đáp lại, rồi nhẹ nhàng nói chuyện với một cụ già. Ông cứ nói tiếp đi ạ. Vấn đề vừa phản ánh, cháu sẽ đốc thúc ban ngành tương quan mau chóng giải quyết, nhất định sẽ mang đến kết quả thật công bằng. Cụ già kể lại cho Hàn Đồng nghe những việc độc ác mà tập đoàn Viễn Đại làm với mục đích khai thác hồ tự nhiên, nước mắt giàn giụa khiến người ta thật chua xót. Đứa con trai của cụ bởi vì chống đối lại Viễn Đại, kết quả bị người hạ độc thủ, cắt đứt chân, cả đời chịu cảnh tàn phế, khiến cả nhà mất đi trụ cột. Bà con ở hiện trường bây giờ đều rất bức xúc, nhưng xung quanh Hàn Đồng cũng có nhiều người đã bình tĩnh trở lại, lần lượt thuật lại những gì họ đã gặp phải. Hàn Đồng cực kỳ kinh hãi, hắn không thể tưởng tượng được vì dự án xây biệt thự mà Viễn Đại có thể đối xử tàn khốc với dân cư ở đây đến như vậy. Việc gọi là giải phóng mặt bằng thực chất là lũ thổ phỉ cướp đất. Bất kể Viễn Đại có kẻ nào chống lưng, lần này nhất định phải điều tra cho rõ, tuyệt đối không được nhân nhượng. Hàn Đồng tự nhủ. Tưởng Thụ An đứng bên cạnh, mặt tái xanh, cũng không dám nói xen vào. Vừa nãy gã chào hỏi Hàn Đồng, kết quả chỉ nhận được sự thờ ơ, ánh mắt lạnh lùng của hắn khiến gã toát mồ hôi lạnh. Tưởng Thụ An biết Hàn Đồng nhất định vô cùng căm tức, trong lòng đang lo lắng cho cái tiền đồ của gã. Viễn Đại lần này gặp họa, hại ta cũng ăn một đòn. Tưởng Thụ An đứng cạnh, nhìn nét mặt Hàn Đồng, thấy bất mãn với tập đoàn Viễn Đại. Dựa vào số vốn của Viễn Đại, dù là bỏ ra chút tiền để thu phục lũ nông dân này cũng không thấm vào đâu. Hơn nữa, cảnh sắc ở đó lại tuyệt đẹp nhiều thế, xây dựng xong khẳng định sẽ thu được giá cao. Vì một chút lợi lộc trước mắt mà giằng co với dân, bây giờ thì hay rồi, bị Hàn Đồng tóm được, tổn thất không phải là ít nữa rồi. Tưởng Thu An không lo Viễn Đại mất mát cái gì, cái chính là hạng mục này gã có dính líu tới. Nó được ấn định, một bí thư quận ủy Tân Giang như gã sẽ đóng vai trò quan trọng. Hơn nữa, sẽ có không ít lợi ích. Hàn Đông mà bắt được vụ này, e rằng gã sẽ bị lộ tẩy. Tập đoàn Viễn Đại tuy rằng có tiền đề tốt, tuy nhiên, Hàn Đông cũng không phải người hiền lành gì. Tưởng Thu An buồn bực suy nghĩ. Chủ tịch quận Lý Quốc Sinh thấy vẻ mặt Tưởng Thu An xanh mét, trong lòng mừng thầm. Ha ha ha, tên này cũng biết sợ cơ à? Lần này không dễ trốn thoát nữa rồi, không thể khiến hắn chết, cũng phải khiến hắn khiếp vía. Mặc dù Lý Quốc Sinh không thể nắm giữ đại cục Tân Giang, nhưng thế lực cũng không nhỏ, chỉ kém hơn Tưởng Thu An một chút mà thôi. Hiện tại gặp cơ hội tốt như vậy, hơn nữa cấp dưới Tưởng Thu An làm ăn bần thỉu, vì vậy y tin tưởng Tưởng Thu An lần này sẽ ăn một vố đau. Tuy rằng trong lòng cao hứng, nhưng bề ngoài Lý Quốc Sinh ra vẻ nghiêm túc, có hơi phần chấn. Bí thư Tưởng, cục công an có chuyện gì xảy ra? Sao bây giờ chưa đến? Lý Quốc Sinh nhẹ nhàng hỏi Tưởng Thu An, nhưng y vốn đang đứng bên cạnh Hàn Đồng, hắn tự nhiên sẽ nghe được. Sắc mặt của Tưởng Thu An xa sầm xuống, tên Lý Quốc Sinh này nhất định là cố ý, là để nhắc nhở Hàn Đồng. Thật là đáng tức, Tưởng Thu An trong lòng nghĩ thầm. Lý Quốc Sinh lần này quyết tâm chống đối mình, tên cận thể bái không biết có chuyện gì, điện thoại cũng không mở máy, đúng lúc quan trọng lại không thấy tăm hơi. Cục công an hiện giờ đang hỗn loạn, họ hình như đang khám phá vụ án lớn lắm. Tưởng Thụ An hạ giọng nói. Lý Quốc Sinh đáp. Trước khi đến đây, tôi có gọi cho cận thế bái thông báo tình hình ở đây, đến giờ vẫn chưa thấy đâu. Tôi thấy anh ta cũng không coi trọng việc này cho lắm đâu. Tưởng Thụ An đã dàn xếp ổn cả. Chuyện vì sao cận thế bái vẫn chưa đến, còn tắt máy, e rằng do Lý Quốc Sinh khích tướng. Hàn Đông đang rất tức giận, vậy mà người của cục không một ai tới hiện trường, tên cận thế bài có thanh minh cũng thanh minh không nổi. Cận Thế Bái là ủy viên thường vụ quận ủy, bí thư đảng ủy kiêm cục trưởng phân cục công an, là bạn học thời trung học với Tường Thu An, quan hệ vô cùng tốt. Ở Tân Giang cũng đã hợp tác nhiều năm, nếu không phải bất đắc dĩ, Tường Thu An cũng không từ bỏ Cận Thế Bái. Nhưng rơi vào tình huống như thế này, gã cũng không có khả năng bảo vệ Cận Thế Bái. Bên cạnh còn có tên Lý Quốc Sinh như hổ đói rình mồi, thỉnh thoảng lại thêm mắm dặm muối. Được Hàn Đồng khuyên bảo, bà con xung quanh dần dần tản ra. Có điều, trên nét mặt của họ có thêm sự hy vọng, vì Hàn Đông đã trịnh trọng hứa rằng nhất định sẽ nghiêm trị hung thủ, đem lại công bằng. Hơn nữa, thư ký Vương Lập Bình còn để lại số điện thoại, nói rằng có chuyện gì có thể tìm anh ta. Đây mới là quan tốt. Mấy ông chủ tịch quận, chủ tịch thị trấn, tất cả chỉ quan tâm đến chức tước lợi lộc, mặc kệ dân chúng sống sót ra sao. Đúng thế, nếu như cán bộ khắp nơi đều như chủ tịch thành phố Hàn Đông, ngày tháng của chúng ta cũng không phải khó khăn như vậy nữa. Làm sao được như vậy, chỉ cần một nửa là tốt lắm rồi. Nghe tiếng bàn tán của bà con, Hàn Đông cảm thấy đau lòng. Mong muốn của nhân dân Trung Hoa thật ra cũng chỉ mong an cư lạc nghiệp là đủ rồi, yêu cầu vốn không quá nhiều. Chỉ có như thế, vậy mà cán bộ chính phủ chúng ta lại không thể đáp ứng được. Đừng nói đã giúp đỡ họ được bao nhiêu, thậm chí còn dùng đủ thủ đoạn phá hủy cuộc sống yên bình của dân. Các người nghe thấy chưa? Có cảm tưởng gì không? Hàn Đông lạnh lùng nói. Tưởng Thu An và Lý Quốc Sinh đều sợ hãi. Tuy rằng Hàn Đông không quát tháo, nhưng với ánh mắt, lời nói lạnh như băng còn khiến bọn họ áp lực hơn rất nhiều. Trong lòng Lý Quốc Sinh hiện tại cũng tràn đầy lo âu. Nếu Hàn Đông vì chuyện này hoài nghi bộ máy cán bộ quận Tân Giang, vậy chủ tịch quận nhiều gã cũng chẳng có lợi gì. Tuy gã chỉ là nhân vật số 2 của quận ủy, nhưng trong khu này gã phải chịu trách nhiệm. Tưởng Thu An rất cẩn thận nói. Thưa chủ tịch, là chúng tôi chưa làm tốt. Sau khi hạng mục công tác tập đoàn Viễn Đại được thông qua, chúng tôi sơ sót trong giám sát, chỉ đạo, vì thế mới dẫn đến cơ sự này. Xin ngài yên tâm, chúng tôi sẽ mau chóng điều tra giải quyết tốt vụ việc, nhất định phải làm cho dân chúng ở hồ tự nhiên hài lòng. Chuyện tới nước này, gã chỉ có thể tận dụng khả năng cố cứu vãn, nhưng lời lẽ bên trong vẫn là kéo theo Lý Quốc Sinh. Bất kể Viễn Đại xảy ra vấn đề gì, cả gã và Lý Quốc Sinh đều trốn không thoát. Lý Quốc Sinh đương nhiên hiểu được ý Tưởng Thu An. Tuy nhiên, lúc này gã cũng đành phải tỏ vẻ, mau chóng giải quyết vấn đề. Về phần sau này, gã chỉ có thể nói chuyện riêng với Hàn Đông. Nói thật là dễ nghe. Hàn Đông cười lạnh một cái. Các anh có bao giờ đem lợi ích của dân đặt ở trong lòng hay không? Các anh rốt cuộc đang làm cái gì? Phát triển kinh tế là công tác trọng điểm. Chẳng lẽ an cư lạc nghiệp không phải là vấn đề đáng quan tâm sao? Vì xây dựng cải tạo khu biệt thự, vì kéo nền kinh tế vĩ mô tăng trưởng là có thể tổn hại lợi ích nhỏ của dân chúng hay sao? Làm hại đến nhân dân mà tăng trưởng kinh tế, rốt cuộc có ý nghĩa hay không? Tường Thu An và Lý Quốc Sinh trên trán vã mồ hôi. Sự chất vấn của Hàn Đông không chỉ nhằm vào sự việc hôm nay mà còn mang hàm ý sâu xa. Các anh không trả lời được ư? Hàn Đông lạnh lùng nhìn bọn họ. Vấn đề hồ tự nhiên, nội trong một tuần tôi muốn xem kết quả xử lý. Nói xong, Hàn Đông bước nhanh lên chiếc xe Zeta. Vương Lập Bình cầm cuốn sổ tay, cũng khẩn trương ngồi vào vị trí lái phụ trên xe. Về thành phố, Hàn Đông thản nhiên nói. Lúc đầu muốn xem công tác thí điểm kiến thiết nông thôn mới, nhưng hiện tại hắn không còn tâm trí này. Không cần nói nhiều, việc hôm nay đủ khiến Hàn Đông không hài lòng với công tác thí điểm rồi. Nếu kiến thiết nông thôn chỉ là giới thiệu một vài xí nghiệp hoặc xây dựng một vài biệt thự, vậy còn có ý nghĩa gì? Vấn đề quan trọng của công tác là nâng cao cải thiện một cách thiết thực đời sống nhân dân để họ có thể hưởng thụ thành quả tiến bộ phát triển của xã hội mà không chỉ có làm bề nổi cho mọi người xem. Thậm chí Hàn Đông còn nghi ngờ liệu Lý Quốc Sinh có biết được ý đồ của mình trong việc cải tạo kiến thiết nông thôn mới hay không. Có lẽ gã tích cực chủ động làm chuyện này chỉ là vì đón ý của mình để được nhiều yêu ái mà thôi. Nhìn theo chiếc xe tá khuất xa, sắc mặt Tường Thu An đã chuyển thành trắng bệch. Vẻ mặt Lý Quốc Sinh cũng rất khó coi. Gã cảm nhận được Hàn Đông đã có chút không vừa ý với mình rồi. Xem ra, mình vẫn chưa thật cứng rắn trong vụ Viễn Đại. Lúc đầu nên sớm báo cáo cho Hàn Đông, có lẽ hôm nay sẽ không đến như thế này. Bây giờ mình lại nói lúc đầu cũng không đồng ý hạng mục đó, e rằng Hàn Đông cũng không tin. Lý Quốc Sinh ban đầu còn cảm thấy vui vui, bây giờ cũng thấy sự thể trầm trọng rồi. Chủ tịch quận, chúng ta mau tổ chức một cuộc họp đi. Tưởng Thu An nói. Chuyện lần này là một sự trải nghiệm đối với Ủy ban Nhân dân và Quận ủy Tân Giang, phải giải quyết thích đáng vụ việc, làm cho dân chúng và Chủ tịch Hàn Đông hài lòng. Phải thật khẩn trương, Chủ tịch chỉ giao cho chúng ta một tuần. Tình hình cấp bách như thế này, phải hợp tác với nhau mới được. Lúc này, Tưởng Thu An đã không còn buồn bực như trước nữa. Sự việc đã phát sinh, có lo lắng cũng chẳng có tác dụng gì. Mặt khác, từ biểu hiện của Hàn Đông, gã cảm nhận được hắn cũng đang khó chịu với Lý Quốc Sinh. Nói cách khác, gã và Lý Quốc Sinh, con châu chấu bị buộc cùng sợi dây. Nếu hợp tác với nhau, ứng phó cửa ải này trước, vụ việc sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lập Bình, chuyện này cậu phải chú ý theo dõi hơn đấy. Hàn Đông nói với Phương Lập Bình ngồi ở chỗ phụ lái. Mặc dù trước đó hắn đã nói rồi cho Tưởng Thu An và Lý Quốc Sinh thời gian một tuần để xử lý việc này, nhưng hắn vẫn yêu cầu Phương Lập Bình bất cứ lúc nào cũng phải nắm bắt được tình hình. Như thế, hắn vừa nắm bắt được tình hình cụ thể, vừa có thể giám sát được. Từ tình hình trước đó có thể thấy, mâu thuẫn giữa các thành viên trong bộ máy thành ủy và Ủy ban Nhân dân quận Tân Giang cũng không nhỏ. Lý Quốc Sinh ở đó giở trò, Hàn Đồng sao lại không biết được cơ chứ? Tuy là cho tới khi rời khỏi Trần Miếu Câu, người của Cục Công an quận Tân Giang vẫn chưa tới, đã làm cho Hàn Đồng rất sầu não. Nhưng Lý Quốc Sinh là chủ tịch quận Tân Giang, trong khi dự án của tập đoàn Viễn Đại xảy ra rất nhiều vấn đề, lại giở trò ngay dưới mắt hắn. Điều này khiến cho Hàn Đồng có chút bất mãn. Ở trong một bộ máy, có tranh luận, có tranh đấu, âu cũng là điều hết sức bình thường. Điều này Hàn Đồng không lấy gì làm lạ. Nhưng trong khi phải đối mặt với vấn đề, vẫn không ngừng giở trò, ắt là có gì mờ ám. Hơn thế nữa, quận Tân Giang có vấn đề gì, Lý Quốc Sinh đều có thể nói thẳng ra. Nhưng Lý Quốc Sinh lại ở một bên khích đều, điều này khiến cho Hàn Đồng xem thường hành động của gã ta. Vốn dĩ, Hàn Đồng cũng rất xem trọng Lý Quốc Sinh, nhưng qua sự việc ngày hôm nay, đánh giá của Hàn Đồng về Lý Quốc Sinh lại thấp xuống một chút. Một người bất kể chức vị của họ cao hay thấp thì vận mệnh cũng không thể nhỏ, nếu không cuối cùng cũng khó thành đại sự. Sức ảnh hưởng của tập đoàn Viễn Đại ở thành phố Ninh Hải cũng không nhỏ, quan hệ với các lãnh đạo của thành phố cũng tốt, chỉ sợ trong tỉnh cũng có danh dáng, nhưng nếu đã có vấn đề thì phải điều tra. Sự việc lần này dù có liên lụy đến ai thì cũng phải điều tra tới cùng. Hàn Đồng thầm nghĩ trong bụng. Vấn đề giải quyết bằng bạo lực thực chất vẫn luôn tồn tại, nhưng theo đà phát triển của xã hội, những mâu thuẫn đó sẽ từ từ lộ ra. Bây giờ đúng lúc mượn cơ hội này mà chỉnh đốn tử tế một chút. Hơn nữa, hiện tại thành phố Ninh Hải đang tu sửa môi trường thành phố, đồng tâm hiệp lực xây dựng một thành phố tốt đẹp, đó cũng là một cơ hội rất tốt. Nghĩ tới đây, Hàn Đông liền lấy điện thoại ra, gọi cho Cục trưởng Cục Công an Lâm Dũng, nói cho ông ấy tình hình hiện tại. Tôi thấy, công an cảnh sát ở quận Tân Giang có vấn đề. Chuyện lần này, Cục Công an thành phố phải tăng cường chú trọng, thành lập tổ chuyên án, tiến hành điều tra cẩn thận kín đáo, kiên quyết không để sót bất kỳ một hung thủ nào. Lâm Dũng nói một cách rất kiên quyết. Chủ tịch Hàn, anh cứ yên tâm, Cục Công an thành phố đảm bảo sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Hàn Đông nói. Hành động phải nhanh, thái độ phải dứt khoát, bất kể dính dáng tới ai, đều kiên quyết không nhân nhượng. Để thoát một người, tôi sẽ hỏi tội mình cậu. Lâm Dũng nói. Chủ tịch Hàn, anh yên tâm đi. Tôi sẽ không để một tên hung thủ nào lọt lưới. Tôi sẽ lập tức tổ chức họp, thành lập tổ chuyên án, đích thân làm tổ trưởng tổ này. Rồi tôi sẽ tới Trần Miếu Câu điều tra tình hình, điều tra ra ai, bắt người ấy. Hàn Đông rất hài lòng với thái độ của Lâm Dũng. Tên tiểu tử này, bình thường tuy có tùy tiện cầu thả, nhưng một khi đã làm việc thì khá nghiêm túc, đối với nhiệm vụ mình sắp xếp đều ngoan ngoãn đi làm tốt. Ừ, vậy cứ thế đi, có chuyện gì bất cứ lúc nào có thể nói với tôi, đồng thời cũng phải tăng cường liên lạc, hợp tác với các đồng chí tinh anh nhanh nhạy, có lợi cho quá trình giải quyết, chỉnh đốn mọi vấn đề. Lâm Dũng kiến nghị. Chủ tịch, anh xem có phải liên hệ trước với Cục Quản lý thành phố không? Đến lúc đó có thể làm một tổ chỉnh đốn liên hợp, triển khai trên toàn thành phố. Hàn Đông nói. Việc đó, tạm thời cậu không phải lo lắng, tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Nhiệm vụ của cậu hiện giờ là tập trung sức lực điều tra rõ vấn đề của tập đoàn Viễn Đại. Vâng, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Dũng nói dõng dạc, trong lòng có chút hưng phấn. Bên tập đoàn Viễn Đại, y là người biết rõ nhất. Theo ý của Hàn Đồng thì không hài lòng với tập đoàn Viễn Đại, thế thì lần này sẽ là một bước đột phá. Đến lúc đó sẽ có rất nhiều vấn đề được đưa ra ánh sáng, sẽ là một chuyện rất lớn đây. Chuyện lớn như thế này mà có sự ủng hộ của Hàn Đông là rất có lợi cho anh ta trong phát triển sau này. Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Lâm Dũng, Hàn Đông lại gọi điện cho Phó Bí thư Đảng ủy thành phố, chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ. Sự việc lần này của tập đoàn Viễn Đại, Hàn Đông định đeo Ủy ban Kỷ luật để mắt hơn nữa, đặc biệt là bộ máy ở quận Tân Giang, biết đâu lại có tìm được chút manh mối gì. Đồng thời, nếu thực sự muốn chỉnh đốn lại vấn đề, sự có mặt của Ủy ban Kỷ luật cũng có thể dọa tinh thần các cán bộ có dính dáng tới vụ việc. Chủ tịch Hàn, có gì chỉ bảo ạ? Đàm Vĩ cười hà hà và nói. Hàn Đông vừa cười vừa nói. Chủ nhiệm Vĩ, tôi nào dám chỉ bảo gì? Việc là thế này, có chuyện muốn hỏi ý kiến anh. Hôm nay tôi đã tới Trần Miếu cơ. Đang nói, đột nhiên có một tiếng vang lớn. Oành! Xe bị rung động mạnh, sau đó nhanh chóng quẹo sang bên phải. Nhưng Hàn Đông theo quán tính, người hắn lao về phía trước. Tuy là có dây an toàn, nhưng đầu hắn vẫn va vào ghế ở phía trước. Một trận vang ong ong, giống như trong đầu có hàng nghìn chiếc trống không ngừng đập. Chủ tịch, anh không sao chứ? Vương Lập Bình ngồi ở ghế phụ lái, quay người lại, hỏi một cách hoảng hốt. Trán bên trái của anh ta bị một vết rách khoảng một tấc, máu vẫn đang chảy, giống như một con giun đỏ dọc theo mặt đang bò xuống phía dưới. Tuy nhiên, lúc này Vương Lập Bình hiển nhiên không để ý tới vết thương của mình. Anh ta lo lắng nhất là Hàn Đồng. Thấy Hàn Đồng có vẻ không có gì đáng ngại, trong lòng cũng bớt lo phần nào. Hàn Đồng cũng không sao, dẫu sao thì hắn cũng ngồi ghế sau, phía trước là lái xe Lưu Thiết Quân, mà phía sau ghế của Lưu Thiết Quân được bao bọc bởi chất xốp, vì thế đầu của Hàn Đông va vào cũng không có vấn đề gì. Tôi không sao, Hàn Đông nói. Chán của anh bị rách một miếng rồi. Vương Lập Bình thở phào nhẹ nhõm, một tay bưng chán, quay đầu sang hỏi Lưu Thiết Quân. Thiết Quân, sao lại thế? Hàn Đông cầm điện thoại lên, lúc này trong điện thoại vọng ra tiếng nói lo lắng của Đàm Vĩ. Chủ tịch Hàn, xảy ra chuyện gì thế? Anh không sao chứ? Tôi không sao, vừa xảy ra chút chuyện. Thế thôi nhé, về tôi sẽ nói rõ với cậu. Hàn Đông nói, liền nhìn chiếc xe suýt nữa đâm vào chiếc Zeta. Một cậu thanh niên từ trong chiếc xe Ferrari đó bước ra, trên đầu cậu ta u cục to, mặt rất hung dữ tiến lại gần. Tuy rằng lúc nãy Hàn Đông đang nghe điện thoại, nhưng hắn vẫn chú ý tới sự việc xảy ra. Phía trước là một ngã tư, chiếc xe Ferrari vốn dĩ là ở trên đường đối diện tiến tới. Không biết tại sao đột nhiên quay đầu, rẽ về hướng phía chiếc xe Zeta. Xe của cậu ta tốc độ rất nhanh, có thể thấy là muốn đâm vào xe Zeta. May mà tay lái của Lưu Thiết Quân cũng được. Trong lúc khẩn cấp đã quẹo phải, nên sườn bên trái của xe chỉ là chạm với chiếc xe Ferrari. Sau đó lập tức đâm vào hàng rào bên đường. Bởi vì xe Zeta không nhanh, nên cho dù có va vào hàng rào thì vấn đề cũng không lớn. Nhưng xe Ferrari sau khi va chạm với sườn bên trái của xe Zeta lại đâm vào hàng rào bên đường, lôi dọc hàng rào khoảng vài mét mới dừng lại, nên phía trước xe đã hoàn toàn biến dạng. Cũng phải nói, chất lượng của chiếc xe này cũng khá tốt. Cho dù đâm như thế, nhưng cậu thanh niên ngồi bên trong cũng không sao. Hiện tại, cậu thanh niên đó đi tới với bộ mặt rất tức giận. Cứ như người gây ra tai nạn là Lưu Thiết Quân vậy, cậu ta mắng chửi. Mẹ mày chứ, lái xe kiểu gì đấy? Vừa nói, vừa giơ tay ra, nắm lấy cổ áo Lưu Thiết Quân. Cậu ta là Tạ Kiên, con trai của Tạ Nguyên Bình, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Viễn Đại. Cậu ta nhận được điện thoại của bí thư quận Tân Giang, Tưởng Thu An, biết rằng chủ tịch Hàn Đông bắt gặp tổ di rời của tập đoàn Viễn Đại đánh nhân dân tại Trần Miếu Cầu nên nóng lòng tới đó. Một là đến giải quyết ổn thỏa việc đó, hai là nhân tiện làm quen, kết thân với Hàn Đông. Dự án biệt thự Hồ Thiên Nhiên ở Trần Miếu Cầu bây giờ chủ yếu do cậu ta phụ trách, cậu ta muốn làm tốt một chút. Nhưng khi cậu ta đang lái xe ngang đường, lại nhận được điện thoại của Tưởng Thu An cho biết Hàn Đông đã về rồi. Có vẻ Hàn Đông rất tức giận, có ý định làm rõ sự việc, bảo cậu ta phải xử lý khéo léo. Thế là Tạ Kiến quyết định về thương lượng với bố. Đúng ở đây có ngã tư, cậu ta liền quay đầu nhanh, kết quả là suýt nữa đâm vào xe Zeta. Mặc dù tai nạn không nghiêm trọng lắm, nhưng chiếc xe thể thao Ferrari thân yêu bị đâm đến nỗi biến dạng làm cho Tạ Kiến rất tức giận. Lại thêm lo lắng việc ở Trần Miếu Cầu càng làm cho Tạ Kiên tính khí càng khó chịu. Tất cả bực tức, cậu ta liền đổ hết lên chiếc xe Zeta. Đối với Tạ Kiên, chiếc xe tàn Zeta đó, cho dù trách nhiệm tất cả là do cậu ta, nhưng xử lý anh ta chút thì đã sao chứ? Hơn nữa, đợi cảnh sát đến, trách nhiệm thuộc về ai còn khó nói. Cậu làm gì đấy? Rõ ràng là cậu sai chứ. Liễu Thiếp Quân nói một cách khá nặng lời. Trong lòng cậu ấy cũng rất tức giận. Lúc nãy, nếu cậu ta mà phản ứng chậm một chút, có thể bị chiếc xe Ferrari đó đâm bẹp rúm rồi. Với xe của thằng đó thì xe mình mới lo hỏng, bây giờ lại còn đến đổ lỗi cho mình, quả thực là quá vô lý. Nhưng là lái xe của Hàn Đồng, Lưu Thiếp Quân vẫn không dựa uy mà vẫn nói lý với cậu ta. Nhưng Tạ Kiên không hề nói lý, thấy Lưu Thiếp Quân tránh, y mở mạnh cửa xe, giơ tay tát mạnh vào mặt Lưu Thiếp Quân, miệng còn mắng chửi. Mẹ mày chứ, ông giết mày! Lưu Thiếp Quân rất tức giận, đến nỗi muốn một tát làm cậu ta gục. Tuy rằng xuất ngũ đã nhiều năm rồi, nhưng đối phó với lũ oắt con này thật không bằng phổi bụi. Nhưng cậu ta không thể tùy tiện đánh người nên chỉ tránh thôi. Đánh trả đi! Hàn Đồng nói với giọng lạnh lùng. Lưu Thiếp Quân nghe thấy vậy không tránh nữa, quay lại Tạ Kiên lại định tát nữa. Cậu ta không tránh mà giơ chân lên đạp y bay ra. Bình bịch! Tạ Kiên lập tức bay ra sau, đánh quật cái xuống đất. Mặt tiếp đất đúng ngã đầu, kêu á một tiếng, mở miệng. Hai chiếc răng có máu bay ra ngoài. Tạ Kiên lần này ngã không nhẹ, ngoại trừ gãy mất hai cái răng, da miệng cũng bị chính mình cắn phải, máu từ miệng chảy ra, dáng vẻ vô cùng đáng sợ. Y bối rối một chút, lập tức phản ứng lại, lửa giận ngập trời, tay chân luống cuống lấy điện thoại ra, la lối gọi người tới. Vừa rồi, một đá của Lưu Thiếp Quân khiến cho Tạ Kiên nhận ra được, luận về võ lực, bản thân y khẳng định không phải là đối thủ của tài xế kia. Huống chi, đối phương còn có ba người. Cho nên, dù mình có xe Ferrari, cũng không thể cùng mấy người này đấu vũ lực, nhanh chóng gọi người tới giúp mới đúng. Hàn Đồng lúc này cũng xuống xe, lạnh lùng đứng một bên. Đối với hành vi của một số tiểu tử con nhà có tiền, hắn là hiểu rõ. Mấy người này tự cho rằng nhà có chút tiền liền kiêu ngạo vô cùng. Đua xe, đánh người, không từ việc gì. Vừa rồi vốn là lỗi của tên đó, y còn níu lấy Lưu Thiếp Quân muốn đánh. Cho nên, Hàn Đông không kiềm nổi cho Lưu Thiếp Quân đánh lại. Vương Lập Bình ở bên cạnh, liền gọi cho Phó Cục trưởng Cục Công an thành phố, chi đội trưởng chi đội cảnh sát giao thông thành phố Nguyễn Lương Hồng, báo cáo tình hình. Nguyễn Lương Hồng cũng giật cả mình, khẩn trương nói. Trưởng phòng Vương yên tâm, tôi sẽ sắp xếp người qua đó xử lý ngay. Để điện thoại xuống, Nguyễn Lương Hồng âm thầm tự chúc mừng. May là chủ tịch thành phố Hàn không có chuyện gì, nếu không thì phiền phức rồi. Xem ra sau này phải tăng cường xử lý vi phạm giao thông mới được. Thân trong quan trường, bất cứ lúc nào cũng cần thấy một hiểu ba, đặc biệt là chuyện liên quan đến lãnh đạo, càng cần phải đầu óc linh hoạt. Xảy ra một chuyện phải nghĩ ngay đến những chuyện liên quan, và lúc lãnh đạo chưa dặn dò phải nghĩ tới, thậm chí phải làm cho xong, vậy mới có tiền đồ. Nguyễn Lương Hồng làm ở hệ thống Cục Công an đã nhiều năm, có quan hệ không tệ với Lâm Dũng. Tuy y vẫn chưa trực tiếp dựa vào Hàn Đông, nhưng vì Lâm Dũng hiện tại là thân tín đáng tin của Hàn Đông, cho nên trong lòng y cũng tự coi mình là thân tín của Hàn Đông. Theo như Nguyễn Lương Hồng xem xét, Lâm Dũng làm việc cùng Hàn Đông, thăng tiến trong tương lai, khẳng định không có vấn đề. Mà sau khi y thăng tiến, bản thân mình có thể tiến thêm một bước nữa không, thì cần có thành tích nhất định để xem xét. Đương nhiên, nếu có thể sớm dựa vào Hàn Đông, vậy thì chỉ cần Hàn Đông có nhu cầu, vậy mình cho dù thành tích tầm thường, muốn được đề bạt, cũng không có vấn đề gì. Việc do người làm, mấu chốt là một chữ người. Mối quan hệ của người xử lý tốt thì không có chuyện không làm được. Tai nạn xe nhỏ lần này, điều kiện tiên quyết là Hàn Đồng chưa xảy ra chuyện. Đối với Nguyễn Lương Hồng mà nói, chính là một cơ hội lớn. Đến lúc đó, y tổ chức hoạt động chỉnh lý một chút giao thông toàn thành phố. Nói không chừng, có thể thành công dựa vào Hàn Đồng. Cho dù nhất thời không thể trở thành thân tín của Hàn Đông, có thể khiến Hàn Đông coi trọng cũng là không tệ, cơ hội trong tương lai cũng không ít. Cho nên, Nguyễn Lương Hồng vừa nhận được điện thoại của Vương Lập Bình, liền quyết định đích thân dẫn người đến xử lý. Báo cảnh sát, ông cho các người chết thật khó coi. Trong lòng Tạ Kiên cháy lên ngọn lửa tức giận, không chỉ chiếc xe bị đụng thành như vậy, bản thân bị đánh đến mất hai cái răng. Không chơi chết kẻ lái xe Zeta kia, y sẽ không mang họ Tạ. Sau khi Vương Lập Bình gọi điện thoại cho Nguyễn Lương Hồng, lại gọi điện thoại cho Sở Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, kêu bọn họ sắp xếp một chiếc xe khác đến đón Hàn Đông. Dù sao, xe Zeta vừa va chạm một chút với chiếc Ferrari kia, còn phải đợi cảnh sát giao thông đến khám nghiệm hiện trường. Cho nên, cho dù xe Zeta bị hỏng không nghiêm trọng, nhưng cũng không thể lái đi. Qua chừng 10 phút, hai chiếc xe cảnh sát réo còi đến, nhưng là Phó Cục trưởng Cục Công an quận Thượng Quang, Chu Thế Thủy nhận được điện thoại báo cảnh sát của Tạ Kiên mà dẫn người tới. Trên mặt Tạ Kiên lộ ra nụ cười đắc ý, đón Chu Thế Thủy hùng hăng nói: Phó Cục trưởng Chu, tên đó không chỉ đụng xe của tôi, còn đánh tôi, đánh gãy hai cái răng của tôi, ông nhất định phải thay tôi chút giận. Hàm răng của ý bị đánh gãy hai cái, môi cũng sưng phồng lên như treo một cái xúc xích, nói chuyện không rõ ràng, dáng vẻ rất buồn cười. Chu Thế Thủy nói: Cậu Tạ yên tâm, tôi sẽ tiếp đãi bọn họ thật tốt. Vậy là tốt, nơi này giao cho ông, tôi đi bệnh viện trước. Tạ Kiên nói, liền ngồi lên phía sau xe cảnh sát kia. Chu Thế Thủy dặn dò cảnh sát lái xe: Tiểu Vương, anh nhanh chóng đưa cậu Tạ đến bệnh viện, chỗ này để cho chúng tôi là được rồi. Giữa Ferrari và Zeta, Chu Thế Thủy đương nhiên phải chọn Ferrari rồi. Có trách nhiệm sự cố này là ai, y không quan tâm nhiều như vậy. Lại nói, chuyện ở đây cũng không phải mình quyết định. Thấy hành vi của Chu Thế Thủy, Hải Đồng hừ một tiếng. Vương Lập Bình liền bước nhanh về phía trước, nói: Cậu ta không thể đi, là đương sự, cần phải ở đây phối hợp điều tra rõ ràng mới được. Chu Thế Thủy trừng to mắt quát: Anh tưởng anh là ai? Ngoan ngoãn ngồi ở đây, lát nữa chúng tôi sẽ điều tra anh cẩn thận. Cảnh sát bên cạnh cũng cười ha ha theo. Bọn họ cảm thấy tên tiểu tử này đầu óc khẳng định có vấn đề. Rõ ràng nhóm người mình tới là để giúp Tạ Kiên, chẳng lẽ anh ta còn muốn được đối đãi công bằng sao? Vương Lập Bình nghiêm mặt nói: Các anh chấp hành pháp luật kiểu gì thế? Trình tự chấp pháp cơ bản cũng không tuân theo sao? Ở bên cạnh Hàn Đồng bấy lâu, Vương Lập Bình cũng dần dần bồi dưỡng được một chút khí thế của cấp trên. Đương nhiên, loại khí thế này chỉ là nhắm vào người có cấp thấp hơn y. Hiện tại Vương Lập Bình tức giận khiến Chu Thế Thủy cảm thấy một cảm giác không giận mà uy. Y sừng sốt một lát, lập tức cười lạnh lùng, nói: Chúng tôi chấp pháp thế nào, liên quan gì đến anh? Đánh người rồi còn kiêu ngạo như vậy, vừa nhìn đã thấy không phải người tốt. Hàn Đông ở một bên thờ ơ lạnh nhạt. Xã hội này, người nào cũng có. Chu Thế Thủy là một cán bộ cấp trưởng phòng, đối mặt với một cậu ấm lái xe Ferrari, khẳng định là hết sức nịnh nọt. Chuyện như vậy, cho dù anh muốn quản lý, cũng quản lý không hết. Do đó, cách tốt nhất là tăng cường xây dựng chế độ, xây dựng đội ngũ, tăng cường giám sát hữu hiệu mới được. Mẹ nhà mày, tớ nhóc muốn chết à? Lúc này, Tạ Kiên đã rất giận, lấy côn từ tay một cảnh sát rồi xông tới Vương Lập Bình. Vương Lập Bình thấy vậy, nhanh chóng lui về sau. Tạ Kiên tự nhiên đuổi theo không buông, nhè răng cười độc ác. Chính lúc này, tiếng còi cảnh sát lại vang lên, lại là hai xe cảnh sát ồn ào chạy tới. Xe phía trước còn chưa dừng hẳn, Phó Cục trưởng Cục Công an, chi đội trưởng Ngụy Lương Hồng liền mở cửa xe nhảy xuống, miệng tức giận hét lớn: Dừng tay, dừng tay! Ngụy Lương Hồng từ xa đã nhận ra Vương Lập Bình, thế Tạ Kiên cầm côn đuổi đánh anh ta, y cũng giật mình. Trong lòng nghĩ, tên này thật sự muốn chết, đụng xe của chủ tịch thành phố, còn đuổi đánh thư ký của chủ tịch, tên này cho dù đủ sức lái xe Ferrari, e là cũng không đỡ nổi chuyện này. Phó Cục trưởng Ngụy. Chu Thế Thủy cũng lập tức nhận ra Ngụy Lương Hồng, thấy y đích thân đến đây, trong lòng nghĩ thầm một tiếng: Hỏng rồi, chỉ sợ chuyện có chút không đúng. Dù sao thì Ngụy Lương Hồng vừa xuống xe đã thét Tạ Kiên dừng tay, do đó rất rõ ràng e là y không phải đến giúp Tạ Kiên. Hơn nữa, Tạ Kiên đã gọi điện thoại cho mình, chắc cũng sẽ không gọi cho Ngụy Lương Hồng. Vậy thì Ngụy Lương Hồng gấp rút qua đây chỉ sợ là vì người ngồi trên xe Zeta kia. Người có thể làm cho Ngụy Lương Hồng vội vàng chạy tới, khẳng định lai lịch không nhỏ. Trong lòng Chu Thế Thủy hối hận muốn chết, mình sao lại đen đủi như vậy chứ, đụng phải chuyện như vậy. Cho dù Tạ Kiên dựa vào sức ảnh hưởng của gia đình, cuối cùng người ngồi trên xe Zeta thỏa thuận được, vậy mình cũng không có kết cục tốt. Nói không chừng, trở thành đối tượng chút giận của ai đó, đây chẳng phải là oan uổng chết đi được. Ngụy Lương Hồng đã tới rồi, vậy thì hiện trường liền do y chủ trì. Chu Thế Thủy chỉ có thể cẩn thận đứng một bên, trong lòng thấp thỏm bất an. Tạ Kiên tuy không biết Ngụy Lương Hồng, nhưng thấy trang phục cảnh sát của y cũng biết, người này khẳng định là lãnh đạo Cục Công an thành phố. Hơn nữa, thấy Chu Thế Thủy mang bộ dạng thảm thiết, tình hình hiển nhiên không ổn. Mạnh miệng la mắng hai tiếng, Tạ Kiên liền buông côn cảnh sát trong tay xuống. Tuy nhiên, Ngụy Lương Hồng làm sao bỏ qua cho y? tên tiểu tử này không ngờ dùng côn cảnh sát đuổi đánh thư ký của chủ tịch thành phố. Mặc kệ y có bối cảnh gì, lần này cũng không xong rồi. Bắt tên lưu manh đó lại! Ngụy Lương Hồng lạnh lùng ra lệnh. Cảnh sát y dẫn đến, liền bước tới trước, không nói lời nào, còng Tạ Kiên lại. Cùng lúc đó, Ngụy Lương Hồng nhìn chú Thế Thủy, cười lạnh lùng, nói. Chú Thế Thủy, anh đang làm gì? Chú Thế Thủy khiếp vía, nói. Phó cục trưởng Ngụy, tôi nhận được báo cảnh sát, có người bị đánh, cho nên... Ngụy Lương Hồng cả giận, nói. Báo cảnh sát? Vậy anh điều tra chưa? Côn cảnh sát trong tay y là thế nào? Chuyện này... Chú Thế Thủy cơ bản không thể nói láo, trong lòng rất buồn rầu. Ngụy Lương Hồng vùng tay lên, nói. Chuyện này, anh trở về viết một bản báo cáo kiểm điểm kỹ càng. Sau khi đảng ủy phân cục của các anh thông qua, thì nộp cho Cục Công an thành phố. Tôi cũng sẽ đề xuất chuyện này trong cuộc họp đảng ủy Cục Công an thành phố. Mặt của chú Thế Thủy lập tức tái đi. Ngụy Lương Hồng không chỉ kêu y viết kiểm điểm mà còn phải thông qua đảng ủy phân cục quận Thượng Quang và còn phải thảo luận trong cuộc họp đảng ủy Cục Công an thành phố. Đây chẳng phải là đem mình xử chết sao? Y lại không biết, trong lòng của Ngụy Lương Hồng, Chu Thế Thủy ở trước mặt Hàn Đồng biểu hiện như vậy, cơ bản là đã chết một phần rồi. Do đó, cơ bản không cần phải khách sáo với y, đúng lúc lấy y ra lập uy. Hai người lập tức thăm dò hiện trường, ghi chép cho tốt. Nguyễn Lương Hồng lại chỉ huy hai cảnh sát khác. Sau đó, y liền tươi cười đi đến trước mặt Hàn Đồng, hơi khom người, cung kính nói. Chủ tịch thành phố, anh thấy như vậy được không? Hàn Đồng khẽ gật đầu, nói. Cứ theo trình tự mà làm là được rồi. Nguyễn Lương Hồng nói. Chủ tịch thành phố yên tâm, tôi nhất định sẽ xử lý thích đáng việc này. Anh xem có cần tôi đưa anh về Ủy ban Nhân dân thành phố trước không? Hàn Đồng lắc đầu, nói. Không cần, lập bình kêu xe rồi. Rất nhanh, một lái xe của Ủy ban Nhân dân thành phố đã lái xe của Hàn Đồng đến. Lưu Thiếp Quân cùng y trao đổi một chút, kêu y phụ trách lái xe Zeta kia về. Hàn Đồng lên xe, Ngụy Lương Hồng cùng kính tiễn đi, xe bắt đầu trở về nội thành. Cho đến khi không nhìn thấy xe nữa, lưng của Ngụy Lương Hồng mới thẳng trở lại. Quay đầu nhìn thoáng qua Chu Thế Thủy, chỉ thấy sắc mặt y tái nhợt, hai chân đang run rẩy. Rất rõ ràng, Chu Thế Thủy hiện tại đã nhận ra Hàn Đồng rồi. Chu Thế Thủy bây giờ thậm chí có lòng muốn chết. Khi nghe xe số 2 của thành ủy đến, y đã kịp phản ứng. Người thanh niên ngồi trong xe Zeta lúc trước là ai? Chả trách bản thân cảm thấy quen mắt như vậy. Chủ yếu là Hàn Đồng còn quá trẻ, cho nên người khác bình thường rất khó liên tưởng hắn và chủ tịch thành phố là một. Mà Chu Thế Thủy chỉ là một cán bộ cấp trưởng phòng. Tuy ở trên truyền hình có thấy qua Hàn Đồng, nhưng trước giờ đều không nghĩ đến sẽ cùng Hàn Đông mặt đối mặt. Do đó, trước giờ đều không có dụng tâm để nhớ. Vừa rồi đến chỉ là muốn chút giận thay cho Tạ Kiên, cũng không chú ý tới người đi xe Zeta. Sau khi Ngụy Lương Hồng đến, thái độ đối xử của ông ta với Hàn Đông liền khiến trong lòng chú Thế Thủy nghi hoặc không yên. Chỉ là vẫn chưa chắc chắn, nhưng đợi đến, sau khi xe số 2 của thành ủy tới, Hàn Đông ngồi lên xe rời khỏi. Nếu y vẫn còn chưa biết người trông thấy quen mắt đó là ai, vậy thì cái chức phó cục trưởng của y làm cũng uổng phí. Sao mình lại xui xao như vậy? Không ngờ lại gặp phải chủ tịch thành phố Hàn, còn để tôi sống hay không đây? Chú Thế Thủy trong lòng kêu thảm. Nhìn thấy bộ dạng như sắp khóc của y, cảnh sát đi cùng y đến cũng cảm thấy chuyện lớn không ổn, đặc biệt là tên cảnh sát đưa côn cho Tạ Kiên, hiện tại hận không thể bước tới một côn đập chết. Các ông làm gì? Thả tôi ra! Tạ Kiên giận dữ kêu lên. Y không nhận ra Hàn Đồng. Tuy nhiên, y từ biểu hiện của đám người Ngụy Lương Hồng, Chu Thế Thủy nhìn ra được. Người mình chọc đến không đơn giản. Nhưng y cũng không quá lo lắng. Dù sao chỉ là một tai nạn xe. Cùng lắm để một ít tiền. Tập đoàn Viễn Đại quan hệ trong thành phố, thậm chí là tỉnh, rất vững chắc. Cho dù lai lịch đối phương không nhỏ, cũng không thể làm gì y. Miệng đầy mùi rượu. Một tên cảnh sát nói, lấy dụng cụ đo độ cồn ra, kiểm tra Tạ Kiên. Dù sao thì thái độ của Ngụy Lương Hồng rất rõ ràng rồi. Tên tiểu tử kiêu ngạo trước mắt, cần xử lý cho tốt. Chỉ cần là có thể tìm ra tội, đều tìm ra cho hết. Sau đó, khi xử lý, thì có thể xem tình hình mà làm. Trải qua quá trình điều tra, trách nhiệm tai nạn xe lần này, toàn bộ là thuộc về Tạ Kiên, y là say rượu lái xe. Hơn nữa, Tạ Kiên còn dùng gậy cảnh sát đánh người bị hại, tình tiết vô cùng nghiêm trọng, thái độ vô cùng hung hăng, cũng không phối hợp công tác điều tra của cảnh sát, do đó quyết định tạm giam 15 ngày cùng 5.000 tiền phạt. Mặt khác, tiền sửa chữa xe Zeta cũng do Y trả. Tôi muốn gọi điện thoại. Tạ Kiên tức giận kêu lên, nhưng không ai để ý đến Y. Mặc dù hiện tại Nguyễn Lương Hồng đã biết thân phận của Tạ Kiên, biết Y là con trai của Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Đại, Tạ Nguyên Bình, nhưng so sánh với Hàn Đông, Tạ Nguyên Bình là cái gì chứ? Lúc trước nghe Cục trưởng Lâm nói, hạng mục biệt thự ở thị trấn Miếu Câu của Tập đoàn Viễn Đại xảy ra vấn đề, Chủ tịch thành phố Hàn yêu cầu điều tra nghiêm. Chỉ sợ, lần này Tập đoàn Viễn Đại đã gặp phải tai ương, chuyện của Tạ Kiên thì càng không thể chuyện lớn hóa nhỏ. Nguyễn Lương Hồng trong lòng nghĩ thầm. Mấu chốt lần này phải xem thái độ của Chủ tịch thành phố Hàn. Bất luận thế nào, mình cần nắm bắt cơ hội này, làm hết mình, khiến Chủ tịch Hàn nhớ kỹ mình mới được. Hàn Đông trở lại Ủy ban Nhân dân thành phố, liền cho Vương Lập Bình đến bệnh viện băng bó, còn đích thân hắn đến văn phòng của chủ nhiệm Ủy ban Kỷ luật Đàm Vĩ. Chủ tịch thành phố Hàn, sao anh lại đích thân tới đây? Gọi điện thoại tôi sẽ qua ngay. Đàm Vĩ nhìn thấy Hàn Đông, có chút kinh ngạc, nói. Hàn Đông cười cười, nói. Cũng như nhau cả, tôi cũng vừa đến, thì trực tiếp qua đây. Chủ tịch thành phố Hàn không sao chứ? Đàm Vĩ nhìn thấy trên trán Hàn Đông sưng một cục u nhỏ, thầm nghĩ may là Hàn Đông không sao, nếu không, đối với cả thành phố Ninh Hải mà nói, đều là một chấn động lớn. Hàn Đông cười cười, nói. Tôi không sao, chỉ là đầu bị đụng một cái thôi. Không có việc gì là tốt rồi, hiện tại có mấy người lái xe như là muốn bay vậy, căn bản không để tâm đến luật lệ giao thông, rất dễ xảy ra chuyện. Đàm Vĩ cảm thán nói, vừa đích thân rót cho Hàn Đông một tách trà Long Tỉnh. Chuyện Hàn Đông thích uống trà Long Tỉnh, gần như là người quen đều biết, do đó người có lòng chiều theo sở thích của hắn. Trong văn phòng đều có chuẩn bị trà Long Tỉnh, nhưng có thể thật sự mời Hàn Đông uống trà Long Tỉnh cũng không có mấy người. Chủ nhiệm Đàm, tôi đi thị trấn Miếu Câu lần này gặp phải chuyện thực sự khiến người ta khiếp sợ. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt mọi người, một đám côn đồ cầm gậy đuổi đánh dân chúng tay không tấc sắt. Trong đó còn có người già 7-80 tuổi, có trẻ con 5-6 tuổi. Quả thực là không có chút lương tâm. Theo những gì tôi điều tra hiện trường, dân chúng của Hồ Thiên Nhiên thị trấn Miếu Câu nhiều lần bị đánh như vậy. Trong đó có nhiều người bị đánh đến tàn tật. Nghe bọn họ kể lại, làm cho người ta thấy như đang ở thời phong kiến, địa chủ ác bá hiếp đáp bọn họ vậy. Hàn Đông thật sự là rất đau lòng. Cũng bởi vậy, quyết định nhất định phải điều tra rõ xem Tập đoàn Viễn Đại rốt cuộc còn làm những việc xấu gì. Đàm Vĩ nghe Hàn Đông nói xong cũng cảm thấy khiếp sợ. Là một cán bộ kiểm tra kỷ luật, trong thâm tâm ý cũng có tinh thần trọng nghĩa. Đối với hành vi phạm pháp loạn kỷ cương như vậy, tràn đầy căm hận. Chủ tịch thành phố, chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng. Hơn nữa tôi tin đây không phải là chuyện đặc biệt. Khẳng định ở địa phương, xí nghiệp khác cũng tồn tại vấn đề này. Chúng ta nhất định phải hết sức coi trọng, thực hiện nghiêm khắc. Nếu không, mâu thuẫn tích lũy đến một mức độ nhất định sẽ bộc phát. Đàm Vĩ đau lòng nói. Giải phóng mặt bằng đem đến nhiều vấn đề khác nhau. Từ trước giờ đều rất phức tạp, mà người bị tổn hại cuối cùng đều là dân chúng bình thường, đều là người yếu thế. Hàn Đông gật đầu nói. Đúng vậy, chúng ta luôn miệng nói phải quan tâm dân sinh, cải thiện dân sinh, nhưng phải bắt tay làm từ đâu chứ? Tôi thấy, trước hết phải giải quyết vấn đề cuộc sống của người yếu thế, dân chúng ở khu di rời, bọn họ không chỉ phải rời khỏi nơi mình sống đã nhiều năm, thậm chí là nhiều thế hệ, lại không nhận được bồi thường hợp lý, còn bị đánh chửi, tình hình này đều không thể giải quyết, chúng ta còn có thể làm gì? Hơn nữa tôi cho rằng, trong mấy chuyện này, các ban ngành chính phủ cũng có trách nhiệm, cho nên tôi chuẩn bị thành lập một tổ liên hợp chỉnh đốn, đem các ban ngành như Cục Công an, Quản lý đô thị, Xây dựng đô thị liên hợp với nhau, cộng thêm Ủy ban Kỷ luật cùng hành động, triển khai công tác chỉnh đốn trong 3 tháng. Đàm Vĩ lập tức nói, tôi toàn lực ủng hộ Chủ tịch thành phố Hàn, cần Ủy ban Kỷ luật làm gì, Chủ tịch Hàn cứ nói ra. Hàn Đông cười cười nói, đương nhiên rồi, chuyện này cần đưa lên hội nghị thường vụ, phải hình thành quyết sách của thành ủy. Đàm Vĩ hiểu được, Hàn Đông lần này đoán chừng sẽ dứt khoát, muốn dứt khoát chỉnh đốn những việc xấu trong công tác di dời nhà, y đương nhiên là toàn lực ủng hộ Hàn Đông rồi. Lúc Hàn Đông và Đàm Vĩ trao đổi, Bí thư Thành ủy Lam Nghiệp nhận được điện thoại của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Viễn Đại, Tạ Nguyên Bình. Trong điện thoại, Tạ Nguyên Bình bực bội nói, Bí thư Lam, Tạ kia nhà tôi lái xe xảy ra tai nạn, đã bị Cục Công an thành phố bắt giữ, Ngài nói phải giam nửa tháng, còn phải phạt tiền. Tôi thấy quá nặng rồi. Dù sao thì tai nạn xe cũng không xảy ra vấn đề gì lớn, không ai bị thương. Không thể vì một bên là chủ tịch thành phố thì tùy ý xử phạt nặng. Lam Nghiệp vừa nghe sự tình dính tới Hàn Đông, liền hứng thú nói. Lão Tạ, ông yên tâm, không ai có thể làm bậy. Trước hết, ông hãy nói tình hình cụ thể là sao? Tạ Nguyên Bình hiện tại rất tức giận, không chỉ là vì con trai Tạ Kiên bị bắt giam, quan trọng hơn là hạng mục Hồ Thiên Nhiên ở thị trấn Miếu Cầu gặp phải nguy cơ, hoặc là nói tập đoàn Viễn Đại đang gặp nguy cơ. Nguy cơ của tập đoàn so với chuyện con trai Tạ Kiên bị bắt vài ngày thực tế không là gì. Sở dĩ gọi điện thoại cho Lam Nghiệp nói chuyện Tạ Kiên bị bắt chỉ là phần mở đầu của Tạ Nguyên Bình mà thôi. Bí thư Lam, hay là tôi gặp mặt nói chuyện với anh vậy? Sắp tới giờ cơm trưa rồi, anh xem chúng ta vừa ăn cơm vừa nói chuyện thì thế nào? Tạ Nguyên Bình ra lời mời. Lam Nghiệp nói, vậy được rồi, chúng ta gặp mặt nói chuyện. Lam Nghiệp công tác ở thành phố Ninh Hải mấy chục năm, từ trước đến nay quan hệ với Tạ Nguyên Bình không tệ. Hơn nữa, mấy năm nay theo đà phát triển của tập đoàn Viễn Đại, ảnh hưởng của Tạ Nguyên Bình ngày càng lớn, vài ủy viên thường vụ trong tỉnh đều từng đến thị sát tập đoàn Viễn Đại. Chính vì vậy, Lam Nghiệp càng coi trọng chuyện của tập đoàn Viễn Đại, không chỉ xem trọng sự ảnh hưởng của nó về mặt kinh tế, càng xem trọng sức ảnh hưởng của Tạ Nguyên Bình trong quan trường. Hiện giờ, Hàn Đông đã nắm được đại cục của hội nghị thường vụ thành phố Ninh Hải. Điều này khiến Lam Nghiệp vô cùng tức giận. Chỉ là đối mặt với hiện thực này, Lam Nghiệp cũng không còn cách nào xoay chuyển, nhưng y cũng sẽ không cam lòng tiếp tục thế này. Chỉ cần có nửa phần cơ hội, Lam Nghiệp cũng sẽ bắt lấy. Trước đó, bí thư quận ủy quận Tân Giang là Tưởng Thu An gọi điện thoại cho y, khiến cho Lam Nghiệp liên tưởng đến Hàn Đông sẽ có hành động gì đó với tập đoàn Viễn Đại. Y tin rằng Tạ Nguyên Bình cũng sẽ không bị động chịu đánh, khẳng định sẽ dùng sức ảnh hưởng của ông ta chống lại Hàn Đông. Do đó y cảm thấy đây là một cơ hội không tồi. Tuy chưa chắc có thể đánh bại Hàn Đông lập tức, nhưng chỉ ít có thể xoay chuyển một chút cục diện. Đến căn phòng xa hoa của khách sạn Ninh Hải, Tạ Nguyên Bình cùng Lam Nghiệp vừa ăn cơm vừa nói chuyện. Rất nhanh, hai người đã nhất trí. Dù sao thì hiện tại, hai người có chung một đối thủ, đó là Hàn Đông. Tuy tầm ảnh hưởng của Tạ Nguyên Bình tương đối rộng, nhưng đây là thành phố Ninh Hải, ông ta cần cầu kéo được Lam Nghiệp, như vậy mới có thể đấu cùng Hàn Đông được. Hàn Đông đương nhiên không biết Lam Nghiệp và Tạ Nguyên Bình ở sau lưng hợp tác, chuẩn bị đối kháng mình. Cho dù biết, Hàn Đông cũng sẽ không từ bỏ dự định của mình. Sau khi hắn cùng Đàm Vĩ trao đổi, lại trở về Ủy ban Nhân dân thành phố cùng Tống Kiến Quốc, Lô Hiệu Hạ trao đổi một lần, cũng đạt được sự ủng hộ của bọn họ. Dự trưa trở về Tùng Viên, Lữ Nhạc sớm đã chuẩn bị xong đồ ăn. Trước khi đến thành phố Ninh Hải, Lữ Nhạc ở nhà chuyên tâm học nấu ăn. Hiện tại đến thành phố Ninh Hải liền không kìm được trổ tài. Thấy dáng vẻ Lữ Nhạc mặc tạp dề loay hoay cả ngày, Hàn Đông không kìm nổi xúc động. Con trai Hàn Vũ thấy Hàn Đông trở về liền ê ê a a kêu. Từ phía trong xe trẻ con của nó giơ hai tay trắng mềm cua cua về phía Hàn Đông. Hàn Đông cười ha hả, tiến đến ôm lấy Hàn Vũ, hôn vào cổ và khuôn mặt bầu bĩnh kia. Hàn Vũ càng vui hơn, cười đến hai mắt đều hiếp lại. Nhìn hai cha con thân thiết, Lữ Nhạc cười nhiều hòa, dịu dàng nói. Hàn Đông, anh ngồi xuống trước đi, thức ăn sẽ xong ngay. Hàn Đông cười nói. Chỉ có hai chúng ta, em nấu nhiều như vậy làm gì, đủ ăn là được rồi. Lữ Nhạc nói. Vậy không được, hôm nay là lần đầu tiên em nấu thức ăn cho anh, làm nhiều một chút, cho anh ăn thấy vui. Hàn Đông nói. Em nấu một món ăn, cho dù là cơm chiên trứng, anh cũng rất vui. Lữ Nhạc hờn dỗi nói. Anh lại nói lời xến sầm rồi, nếu thật sự như vậy, em thấy anh cơm cũng ăn không no rồi. Nhìn ra được, Lữ Nhạc cũng đã cực nhọc, không bao lâu liền làm xong thức ăn. Cô tháo tạp dề ra, lại mở một chai rượu vàng Pathos, rót hai ly. Hàn Đông nói. Còn phải uống rượu nữa à? Uống một chút, càng thêm ngon miệng. Lữ Nhạc cười dài nói, trên mặt tràn đầy hạnh phúc. Hàn Đông thấy dáng vẻ của cô như vậy, liền chiều theo cô. Trên thực tế, phụ nữ rất nhiều lúc đều như vậy. Hạnh phúc của họ rất đơn giản. Hoặc lúc anh thấy đó là chuyện nhỏ không đáng kể, thì bọn họ lại rất cảm động, sẽ hạnh phúc một hồi. Ăn cơm trưa xong, Hàn Đông bế Hàn Vũ, Lữ Nhạc thì ngồi một bên, đầu dựa vào vai của Hàn Đông, một hình ảnh ấm áp. Đúng rồi, hôm nay em đi xem biệt thự Venice, Rất tốt, trang hoàng cũng rất vừa ý, căn bản có thể dọn vào ở, em quyết định mua nó. Lữ Nhạc có chút hưng phấn, nói. Bởi vì uống chút rượu vàng, mặt của Lữ Nhạc hiện ra màu hồng phấn, mịn màng, làm cho người ta không nhịn được muốn vuốt ve, hôn lên đó, đôi môi căng tràn đỏ tươi vô cùng hấp dẫn. Hàn Đông nói. Nói đến nhà của Viễn Đại, hôm nay anh tới quận Tân Giang gặp phải một chuyện. Hắn đem chuyện mình chứng kiến ở thị trấn Miếu Cầu nói qua một chút, sau đó nói. Tập đoàn Viễn Đại phát triển lớn như vậy, thực lực hùng hậu, mấy năm nay kiếm nhiều tiền như thế, lại không muốn nói chuyện bồi thường đàng hoàng với bà con ở thị trấn Miếu Cầu, cứ làm chuyện xấu, thật sự đáng ghét. Lữ Nhạc sớm đã nghiến răng tức giận, nói. Sao có thể như vậy? Em trước giờ vẫn có ấn tượng tốt với tập đoàn Viễn Đại, thấy biệt thự bọn họ tu sửa cũng khá tốt, nhưng lại đối xử như vậy với dân chúng. Người ta cả nhà cũng không còn, lại còn đánh người ta đến tàn tật. Hàn Đông, chỗ này anh nhất định phải quản lý đến cùng, làm bất động sản kiếm nhiều tiền như vậy, cho dù là lấy chút tiền ra cũng có thể bố trí tốt cho dân chúng khu di rời, tại sao còn phải bạo lực như vậy? Hàn Đông nói. Anh đương nhiên sẽ quản lý, anh đã cho cục công an điều tra rõ chuyện ở thị trấn Miếu Cầu. Hơn nữa, trong thành phố cũng sẽ thành lập một tổ liên hợp chỉnh đốn, chuyên môn chỉnh đốn nhằm vào chuyện di rời này. Bất luận điều tra được ai, đều sẽ không bỏ qua. Lữ Nhạc gật đầu mạnh mẽ nói. Ừ, Hàn Đông, em ủng hộ anh. Nhưng xem ra biệt thự Willis mà em muốn mua cũng cần có chút sách lược. Nếu em mua nhà rồi, đến lúc đó nói không chừng Tạ Nguyên Bình biết được sẽ giở trò. Hàn Đông trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nói. Đúng vậy. Tuy nói tiền của chúng ta là kiếm được một cách chính đáng, nhưng anh là chủ tịch thành phố, cũng cần chú ý một chút ảnh hưởng mới được. Lữ Nhạc nói. Anh yên tâm, em sẽ xử lý tốt. Như vậy đi, em gọi điện thoại cho anh hai, kêu anh ấy đến mua nhà, sau đó chúng ta ở. Chỉ cần không phải đứng tên của chúng ta, Tạ Nguyên Bình chắc là cũng sẽ không chú ý. Với lại, cho dù ông ta biết, cũng không làm được âm mưu quỷ kế gì. Dù sao thì anh của em mua nhà cho chúng ta ở, ai cũng có thể nói được. Hàn Đông trong lòng cười khổ một cái, nói. Như vậy không tốt lắm đâu. Không có gì, dù sao thì tiền của anh hai cũng dùng không hết. Cho anh ấy tặng chúng ta một cái biệt thự cũng không sao. Nếu anh cảm thấy không tốt, vậy thì trả tiền cho anh ấy cũng được. Lữ Nhạc cười hà hà, nói. Nếu Tạ Nguyên Bình đáng ghét như vậy, em cứ muốn vào biệt thự Venice ở. Có vấn đề gì, liền phát động các chủ nhà gây phiền phức cho Tạ Nguyên Bình. Hàn Đông nhìn vẻ mặt của Lữ Nhạc, liền biết cô bé này đã quyết định rồi, cũng không muốn khuyên nữa, sau này chỉ có thể cẩn thận một chút. Trước tiên nói qua với Bạch Vũ Giai và Kiều San San, chỉ cần không để các cô ấy gặp nhau, hẳn là không có chuyện gì. Buổi chiều vào làm việc không bao lâu, Hàn Đông đang phê duyệt văn kiện, thư ký Vương Lập Bình liền vào báo cáo. Chủ tịch thành phố, Tổng Giám đốc Tập đoàn Viễn Đại tới rồi. À, Hàn Đông hơi sừng sốt, lập tức cười nhạt, nói. Vậy mời ông ấy vào đây. Trong lòng hắn thấy có chút hiếu kỳ, cũng muốn xem Tạ Nguyên Bình đến đây làm gì. Vương Lập Bình gật đầu, lập tức đi ra ngoài, mời Tạ Nguyên Bình. Trên trán anh ta dán miếng gạc, chính là do tai nạn xe sáng nay làm bị thương. Rất nhanh, Tạ Nguyên Bình đã đi vào, ông ta cười không kiêu không xiểm nịnh, nói. Chào Chủ tịch thành phố Hàn, tôi là tới để nhận tội đây. Vừa rồi, Liệu Truyện đã gửi đến các bạn tập 273 của bộ truyện Người cầm quyền. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.